có chuyện gì thì cứ nói cái đã. Dương lão thái gia căm hận trả lời. Biết ngay là ông bên con rể ông mà. Tên tiểu súc sinh này bán cả sản nghiệp tổ tiên, chuyện lớn như vậy mà không bàn bạc với người trong tộc, hắn có còn coi mình là người họ Dương nữa không chứ?